khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 49, Tiểu Nhiên, chồng em về tìm em đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trần Du căng thẳng vô cùng, Hứa Nhiên căn bản không biết mình có bao nhiêu sức hút khi đó. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt có chút thanh lãnh của Hứa Nhiên cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cạnh. Trần Du đã bị khí chất ấy làm cho kinh ngạc, chắn chưa từng thấy một người nào vừa thoải mái lại vừa đẹp đến vậy. Chỉ là Hứa Nhiên luôn rũ mắt, rất ít cười, khiến người ta có cảm giác hơi u buồn và cao lãnh. Trần Du thấy Hứa Nhiên mím môi không nói gì, liền lắp bắp tiếp tục. Có lẽ anh không còn nhớ tôi, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại, không sao cả. Tôi cũng chính vì vậy mới không nhịn được mà quan sát anh. Sau đó tôi phát hiện anh ra ngoài quá ít, tôi rất khó gặp được anh, nên đoán anh làm việc ở nhà. Nếu muốn ra ngoài mua đồ, thường là vào khoảng 8-9 giờ tối, vì lúc đó ít người hơn một chút. Tôi rất ít khi thấy anh mua rau củ quả, cho nên anh hẳn là sẽ không nấu cơm, hoặc là không thích nấu cơm. Nhà tôi có gì giúp việc, sau này anh có thể đến nhà tôi ăn cơm. Thật ra khi phát hiện bên cạnh anh có một nam sinh khác, tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ anh được. Nhưng qua một thời gian, tôi phát hiện người kia không còn xuất hiện nữa. Anh cũng đổi công việc, mỗi ngày đều sẽ đi làm đúng giờ, số lần ra ngoài cũng nhiều hơn, tôi liền biết cơ hội của tôi đã đến. Tôi vì anh mà đặc biệt đến phòng làm việc đó. Hứa Nhiên tắt bếp và ga, đổ sủi cảo vào hai cái bát, không nhìn ra tâm tư. Anh nói, vậy mục đích cậu làm những điều này là vì cái gì? Trần Du cười khổ một tiếng. Anh à, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi muốn ở bên anh, tôi yêu anh. Nếu người bên cạnh anh đã rời đi, có thể cho tôi một vị trí được không? Yêu là gì? Hứa Nhiên rõ ràng cảm thấy hoài nghi. Tôi không hiểu yêu, nhưng yêu cũng không nhất thiết phải ở bên nhau. Hơn nữa, tôi cảm thấy một mình cũng rất tốt. Còn về người kia, trong lời của Trần Du, Hứa Nhiên mơ hồ có một chút ấn tượng, nhưng lại luôn không thể nhớ lại được. Một khi suy nghĩ, liền sẽ cảm thấy đau đầu. Thần sắc Trần Du dần dần trở nên cứng đờ. Hắn ta nghe Hứa Nhiên nói, xin lỗi, hôm nay e rằng không thể đãi cậu, hiện tại chúng ta không tiện cùng nhau ăn cơm. Xin cậu về trước đi, chỉ là có chút đáng tiếc, hai phần sủi cảo, Hứa Nhiên có chút không ăn hết. Trần Du hạ mắt, biết Hứa Nhiên là đang đuổi khách. Thế nhưng trong lòng hắn ta vẫn không cam lòng, hắn đã nhớ thương Hứa Nhiên lâu như vậy, đến bây giờ quan hệ lại chỉ có thể gọi là một người hàng xóm bình thường hay một người bạn bình thường. Hắn nói, thật sự không thể cân nhắc tôi sao? Tôi sẽ luôn chờ anh à, tôi sẽ đối xử tốt với anh. Hốc mắt Trần Du đỏ lên, trông có vẻ dây tiếp theo liền muốn khóc. Vẻ mặt như vậy làm Hứa Nhiên nghĩ đến một người, không biết có phải ảo giác hay không, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh, Hứa Nhiên nổi hết da gà. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Hứa Nhiên phát hiện phía sau bóng mình có thêm một cái bóng khác. Cái bóng đó bày ra tư thế ôm, thì thầm bên tai mình, đầy ghen tuông nói. Tiểu Nhiên, từ chối hắn đi, từ chối hắn, tình yêu của hắn không bằng một phần vạn của anh. Đúng lúc này, Trần Du kéo tay Hứa Nhiên, hắn ta khẩn thiết nói, cho tôi một cơ hội đi, anh à. Hứa Nhiên bỗng nhiên bị đối phương nắm lấy tay, theo bản năng liền dùng sức hất ra. Trần Du bị hất lùi về sau vài bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra khoảng cách vài bước này không đủ để Trần Du ngã xuống cầu thang, nhưng trong không khí dường như xuất hiện một đôi tay vô hình, dùng sức đẩy thêm một chút vào người Trần Du. Thế là trên mặt hắn ta lộ ra biểu cảm kinh hoàng, ngay sau đó liền từ trên cầu thang từng bậc lăn xuống, chán va vào bậc thang. Sự cố xảy ra quá đột ngột, Hứa Nhiên vội vàng muốn đi xuống đỡ, nhưng lại thấy trán Trần Du đã rách ra một vết lớn, đang chảy máu. Chỉ trong giây lát, máu loãng đã chảy loang lổ nửa khuôn mặt, khiến Hứa Nhiên nhớ đến một hình ảnh. Trong phòng khách, một thanh niên xinh đẹp nào đó cúi đầu, cũng bị máu thấm ướt nửa bên mặt, nhìn chằm chằm mình. A, Hứa Nhiên kêu lên một tiếng ngắn ngủi, ngã ngồi trên mặt đất. Tôi giúp cậu gọi điện thoại, cậu cần phải khâu lại. Trần Du che đầu, có chút nhe răng trợn mắt, nhưng lại không cam lòng biểu lộ ra ngoài, như thể sợ mất mặt trước Hứa Nhiên. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Nhiên đã quay lại phòng khách gọi điện cấp cứu. Sau khi nói rõ địa chỉ, Hứa Nhiên gần như vô lực trượt xuống đất ngồi bệt. Anh không dám nhìn dáng vẻ thảm hại của Trần Du ở cửa, điều đó sẽ làm anh nhớ lại một số ký ức kinh khủng cái người đầy máu đó. Bây giờ Hứa Nhiên có thể xác định, mình đã quên mất một số thứ. Tủ giày có thêm một đôi giày, còn có dụng cụ rửa mặt trên bồn rửa mặt. Tất cả đều có nghĩa là nơi đây đã từng có một người khác sinh sống, và người này bỗng nhiên biến mất, nghi ngờ là chết trong căn nhà này. Rốt cuộc mình đã quên mất cái gì? Tại sao anh hoàn toàn không thể nhớ ra được? Hứa Nhiên trở lại phòng ngủ, bắt đầu tìm kiếm đồ của mình, phát hiện trong tủ quần áo còn có một bộ đồ ngủ đồng bộ, ngay cả gối đầu cũng có hai cái. Sao trước đây anh không cảm thấy không ổn chút nào? Chờ đến khi Trần Du được xe cứu thương đưa đi, Hứa Nhiên gọi điện cho sếp để xin từ chức. Có lẽ hiện tại anh không thích hợp ở lại phòng làm việc đó nữa. Anh không thể chấp nhận việc gặp lại Trần Du. Người kia trong lời của Trần Du và tất cả những gì xảy ra hôm nay đều khiến anh có chút kiêng dè Trần Du. Việc hắn ta có thật sự thích mình hay không tạm thời không bàn đến. Nhưng chỉ cần là hành vi rình mò và chạy đến đơn vị làm việc của mình để trở thành đồng nghiệp, Hứa Nhiên cảm thấy đối phương cũng không phải một người tốt. Anh chuyển số tiền thuốc men cho Trần Du, nhắn lại. Nếu chi phí chữa bệnh không đủ, tôi sẽ chuyển thêm cho cậu. Thật sự xin lỗi, hôm nay cảm xúc của tôi có chút mất kiểm soát, tôi không cố ý đẩy cậu. Làm xong những việc này, Hứa Nhiên liền có chút mờ mịt. Đã xin nghỉ, tiếp theo nên làm gì đây? Làm lại nghề cũ, tiếp tục làm game văn bản sao? Hứa Nhiên nghĩ vậy, liền mở máy tính, nhấp vào tài khoản của mình, muốn xem hơn một tháng qua nền tảng có thay đổi gì mới không. Khi Hứa Nhiên nhìn thấy thẻ nhân vật trên tác phẩm văn du mà mình đã hoàn thành, bỗng nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó. Họ thường quy định phải có ít nhất 4 nhân vật có thể công lược. Ngoài Tiết Thanh và những người khác, hẳn là còn có một nhân vật nữa chứ. Hứa Nhiên mở khu vực bình luận, muốn xem độc giả nói gì, nhưng lại phát hiện khu vực bình luận đã bị mình đóng lại từ sớm, không nhìn thấy gì cả. Kỳ lạ, thật là quá kỳ lạ. Anh tắt khu vực bình luận để làm gì chứ? Tác phẩm đã kết thúc, còn bận tâm chuyện này cũng vô ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên nghĩ, lại mở Word, muốn tạo một tệp mới để thử làm một giản ý mới để viết văn du, nhưng sau nửa giờ thử lại xóa bỏ nó và ném vào thùng rác. Anh phát hiện mình không thể tĩnh tâm, không thể viết tiếp được. Cũng phải, ai mà sau khi mất đi một đoạn ký ức còn có thể tĩnh tâm làm những thứ này chứ? Anh luôn cảm thấy mình thiếu một đoạn ký ức thì không hoàn chỉnh, dẫn đến hiện tại trong cơ thể đang tha thiết muốn đạt được điều gì đó. Cảm giác muốn được lấp đầy ấy khiến anh vô cớ sinh ra một sự bực bội. Mở thùng rác, chuẩn bị xóa bỏ tất cả các tệp, Hứa Nhiên phát hiện bên trong có một tệp ghi chú tên là Loạn Mã mà mình chưa bao giờ thấy. Đây là tệp đã bị xóa từ khi nào, sao anh lại không biết? Theo lẽ thường, Hứa Nhiên có thể trực tiếp xóa bỏ tất cả, nhưng không hiểu vì sao, lần này anh lại nhấp vào tệp này. Tay Hứa Nhiên toát mồ hôi, tay nắm chuột thậm chí còn hơi run. Anh nhẹ nhàng nhấp đúp chuột trái, tệp đã được mở ra. Màn hình máy tính chợt tối đen, bên ngoài mưa gió tầm tã, rèm cửa cũng bị thổi bay lên. Lưng Hứa Nhiên có chút lạnh lẽo, anh đóng cửa sổ lại. Mới miễn cưỡng chân tĩnh lại, tiếp tục nhìn về phía máy tính, phát hiện trên đó xuất hiện vài đoạn chữ màu đỏ. 1. Bình thường anh thích trò chuyện với ai trên điện thoại di động? A. Lâm Châu Mục, Trần Đức, không nói chuyện phiếm 2. Bức ảnh gần đây nhất trong điện thoại di động là gì? A. Ảnh tự chụp PB, ảnh phong cảnh, ảnh riêng tư với người yêu 3. Phát hiện trong phòng có camera giám sát, bạn sẽ chọn. A. Tháo bỏ toàn bộ. Điều tra sự thật TC, bình thản chấp nhận 4. Hôm nay vào lúc 12 giờ 13 trưa, bạn đã trò chuyện gì với đồng nghiệp? A. Món ăn ngọt, công việc, không trò chuyện với họ 5. Mỗi tối khi ngủ, bạn mơ thấy gì? A. Công việc, cuộc sống, người yêu của bạn 6. Bạn có còn nhớ sự tồn tại của bạn trai không? A. Không có bạn trai íp, không nhớ rõ, nhớ rõ 7. Khi bạn chỉ có thể chọn một người làm bạn đồng hành, bạn sẽ chọn. A. Cha mẹ, bạn bè, người yêu 8. Bạn thích từ thế nào nhất khi quan hệ? A. Cửa íp, từ phía so C, một chữ. Từng câu hỏi này trông như một bài trắc nghiệm khảo sát cá nhân. Hứa Nhiên không biết mình đã nhấp vào phần mềm virus nào. Muốn đóng lại nhưng lại phát hiện không hề có nốt đóng. Ấn ESC cũng vô dụng. Những câu hỏi này, mỗi câu đều liên kết với cuộc sống thực tế của anh. Mỗi lựa chọn tên người đều là những người anh quen biết. Cho thấy mức độ hiểu biết của đối phương về mình. Câu hỏi cuối cùng thì càng lộ liễu đến cực điểm, Hứa Nhiên ngại không dám nhìn thêm lần nữa. Ai sẽ làm như vậy, là Trần Du sao? Rốt cuộc hắn ta thường xuyên nhìn trộm mình, ngoài hắn ta ra, Hứa Nhiên không thể nghĩ ra ai khác. Nhưng tại sao hắn ta lại làm như vậy, để đe dọa mình sao? Hơn nữa hắn ta thật sự có khả năng ném file vào thùng rác trên máy tính của mình từ xa như vậy sao? Và làm thế nào để xác định mình sẽ nhấp vào nó? Thế là Hứa Nhiên lại gạch Trần Du ra khỏi danh sách nghi ngờ. Vì thời gian dài không thao tác, chữ trên máy tính bỗng nhiên lại thay đổi. Mở ngăn kéo đầu giường, bên trong có một chiếc nhẫn. Hứa Nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị, trái tim đập thình thịch loạn xạ, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà làm theo những gì dòng chữ hiển thị, đi mở ngăn kéo. Quả nhiên ở góc nhất đã phát hiện một chiếc nhẫn nam. Tại sao trong ngăn kéo của mình lại có nhẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên cầm lấy chiếc nhẫn này, cẩn thận xem xét, phát hiện bên trong có khắc chữ cái viết tắt tên của mình và một người khác. WYC là ai? Tại sao cái chữ cái đầu này lại quen thuộc đến vậy? Từng câu hỏi hiện lên, không kịp suy nghĩ kỹ, Hứa Nhiên phát hiện, chiếc nhẫn không biết từ lúc nào đã được đeo vào ngón áp út tay phải. Đồng tử Hứa Nhiên lập tức co lại thành một đường mỏng, trông giống như con ngươi của quái vật. Đau khổ, buồn bã, vui vẻ, hạnh phúc, dạt dào. Các loại cảm xúc hỗn độn, Hứa Nhiên cảm giác mình thật sự như muốn nổ tung. Đầu rất đau, tai cũng ù đi, mới chỉ vài chục giây, Hứa Nhiên đã như vừa vớt từ dưới nước lên, toàn bộ quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Trong giây lát, Hứa Nhiên nở một nụ cười thật nhạt. Anh đã nhớ ra rồi, anh đã nhớ ra tất cả rồi, thì ra là quái vật nhỏ của anh đã trở về. Hắn ta quả nhiên sẽ trở về, hắn ta đương nhiên sẽ trở về, hắn ta nhất định sẽ trở về. Máy tính phát ra tiếng, tư tư, Hứa Nhiên nhìn lại, liền phát hiện toàn bộ câu hỏi đã biến mất, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Bạn có yêu ổ môn tử không? A, à, không gáp, yêu khóe miệng Hứa Nhiên nhếch lên một nụ cười châm chọc, sau đó chọn A, à, không yêu. Không khí dường như đình trệ trong chớp mắt, sau đó màn hình máy tính liền xuất hiện dòng phụ đề dày đặc. Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Tại sao không chọn B? Câu hỏi này, phải là anh tự mình đến hỏi tôi, mới có thể nhận được câu trả lời, đúng không? Hứa Nhiên nhẹ giọng dụ hoặc, như đang ám chỉ điều gì đó. Đèn phòng ngủ chợt lóe, như một cỗ máy cũ kỹ. Rồi đột nhiên tắt ngúm. Trong bóng đêm, một bàn tay khớp xương rõ ràng, đeo nhẫn, từ dưới V, TV, khuôn mặt Hứa Nhiên. Tiếng sấm lớn vang lên, một tia chớp xẹt qua, trong một khoảnh khắc chiếu sáng căn phòng. Một thanh niên xinh đẹp, quỷ mị quấn lấy một nam sinh khác, giống như cô hồn dã quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn ta nói, Tiểu Nhiên, chồng em về tìm em đây. Hứa Nhiên ngước mắt, tay chồng lên tay ổ môn tử. Hai chiếc nhẫn giao thoa sáng lấp lánh. Em biết ngay anh sẽ trở về mà. Hứa Nhiên nhẹ giọng nói. Chào mừng về nhà, người chủ nhân còn lại của căn nhà này. Hứa Nhiên nghĩ, có lẽ anh quả thật không hiểu tình yêu, cũng không biết cách yêu thương ai. Nhưng hiện tại, anh có thể xác định, ổ ngôn từ chính là người sẽ cùng mình đồng hành cả đời. Bản tính của họ tương hút, thói quen cho phép, đã sớm không thể chia lìa. Nếu rời xa ổ ngôn từ, anh giống như con cá mất nước, căn bản không thể sinh tồn. Không biết từ khi nào, anh đã dựa dẫm vào ổ ngôn từ. Thì ra những niềm vui và ký ức từng có đều không phải giả dối. Anh thật sự yêu ổ ngôn từ, không phải vì độ hào cảm. Anh cũng chưa từng thực sự bị thao túng, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thật yêu thích. Nếu không thì tại sao mình lại không tự chủ được mà muốn đến gần ổ ngôn từ, hơn nữa lại vì ổ ngôn từ biến mất mà cảm thấy đau khổ. Buồn bã và rơi lệ chứ. Từ trước đến nay, chẳng qua đều là Hứa Nhiên tự lừa dối chính mình mà thôi. May mắn thay, tất cả những điều này đều còn có cơ hội cứu vãn. Ổ ngôn từ đã trở lại bên cạnh mình. Ổ ngôn từ như tủi thân tột cùng, khi nghe được câu trả lời của Hứa Nhiên liền dựa vào vai Hứa Nhiên vừa kéo vừa nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhiên, sao em có thể quên anh? Còn có cái tên Trần Du đó, em dựa vào cái gì mà cho hắn ta đến nhà của chúng ta làm khách? Hắn ta dựa vào cái gì mà chạm vào em? Hứa Nhiên nhìn thấy Ổ Ngôn Từ rơi lệ, trong lòng giống như cũng bị nheo lại, khẽ giọng an ủi nói. Sau khi anh đi, em sống thật sự không tốt, để có thể sống cuộc sống bình thường, em mới tạm thời chọn quên đi anh. Em xin lỗi, anh đừng khóc được không? Ổ Ngôn Từ chớp chớp mắt, nghe những lời này môi mấp máy hai cái, như có chút kích động, lại như có chút không thể tin được. Tiểu Nhiên, em sống không tốt, là bởi vì anh không ở bên cạnh em sao? Hứa Nhiên trầm mặc ôm lấy Ổ Ngôn Từ vừa mất đi lại tìm thấy, không nói gì, nhưng lại đại biểu cho thiên ngôn vạn ngữ. Ổ Ngôn Từ nửa phần e lệ, nửa phần vui sướng đẩy Hứa Nhiên đến mép giường, hỏi. Được chứ, bảo bảo, Hứa Nhiên lúc đầu còn chưa hiểu ra, chờ đến khi Ổ Ngôn Từ giận dỗi chu môi mới phản ứng lại, thế là anh chậm rãi kéo xuống nửa cái vai áo sơ mi, ngoắc tay với Ổ Ngôn Từ. Ổ Ngôn Từ lập tức lao tới, Hứa Nhiên không còn định làm game văn bản nữa, vừa hay Lâm Châu Mục cũng đã nghỉ việc. Trước khi Lâm Châu Mục từ chức, Hứa Nhiên nhờ anh ấy giúp mình đăng một thông cáo. Đại khái nội dung là nhân vật Ổ Ngôn Từ trong game có nguyên mẫu, họa sĩ cũng thiết kế dựa trên người thật. Vậy nên sự tồn tại của Ổ Ngôn Từ là đương nhiên, không cần phải che đậy nữa. Dưới sự đề cử của Hứa Nhiên, vài người còn cùng nhau thành lập một studio nhỏ, tính toán tự mình khởi nghiệp, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Lâm Châu Mục và Thiệu Phi Tuyết khi mới phát hiện ra Ổ Ngôn Từ vẫn rất kinh ngạc, thường xuyên truy vấn Hứa Nhiên không ngừng. Hứa Nhiên không nói chi tiết, chỉ cười cười nói, không có cách nào, hắn ta quá yêu tôi, hắn ta không yên lòng khi tôi một mình trên đời này, tôi cũng không thể rời xa hắn ta. Nhưng khi về đến nhà, Hứa Nhiên cũng sẽ cảm thấy bất an và lo lắng. Anh biết Ổ Ngôn Từ từng làm rất nhiều chuyện không tốt, tính cách cũng không được lòng người, cũng không quá khéo léo trong lời nói. Liệu Ổ Ngôn Từ có một ngày tỉnh ngộ lại, rồi quay lưng bỏ rơi anh không? Anh nhìn những chiếc lá rụng ngoài cửa sổ, chậm rãi nằm trong vòng tay Ổ Ngôn Từ, nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia, khẽ khàng nói. Em không biết cách yêu thương người khác, em rất ích kỷ, chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu tình yêu của em có 100 phần, có lẽ 99 phần là của em, chỉ có một phần dành cho anh. Cho dù như vậy, anh cũng sẽ không hối hận sao? Ổ Ngôn Từ sùng nịnh và thẹn thùng nói. Đương nhiên là không rồi, bảo bảo, chỉ cần trong lòng em không có người khác, thế nào cũng được. Hứa Nhiên lại nói, nhưng em từng làm tổn thương anh suýt chút nữa vì thế mà chết, anh cũng không hận em sao? Ổ Ngôn Từ ôm chặt Hứa Nhiên, hôn nhẹ lên môi hắn ta, cong mắt nói. Anh đương nhiên sẽ không hận Tiểu Nhiên mà, anh yêu em còn không kịp, sao lại hận em chứ? Nếu thật sự nói hận, thì cũng chỉ hận em không đủ yêu anh, hiểu chưa? Hứa Nhiên mấp máy môi, sau một lúc lâu không nói nên lời. Chờ đến khi Ổ Ngôn Từ đau lòng em mở khóe mắt Hứa Nhiên mới biết mình đã rơi lệ. Hứa Nhiên ngồi trên đùi Ổ Ngôn Từ, ôm lấy Ổ Ngôn Từ, trong mắt lại không dung chứa ai khác. Thực xin lỗi, sau đó anh lại nhỏ giọng bổ sung một câu, em yêu anh, nói xong, Hứa Nhiên quay mặt đi, có chút ngượng ngùng nói. Lần này em thật lòng nói đấy, không lừa anh đâu. Anh biết, mình đã nhiễm thứ độc dược mang tên, tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đã sớm nghiện rồi. Người từng xem thường tình yêu cuối cùng đã xa lầy vào đó. Cuối cùng không thể thoát ra được nữa. Mí mắt và đôi mắt Ổ Ngôn Từ đều đỏ hoe, như cảm động vô cùng, vội vàng nói. Anh biết em không lừa anh mà. Bảo bảo, anh đương nhiên sẽ tin em. Chỉ là ở nơi Hứa Nhiên không nhìn thấy, trong đôi mắt đen nhánh của Ổ Ngôn Từ, trên đầu anh có một chuỗi số màu đỏ. Con số 100 ban đầu đã vượt qua giới hạn tối đa, biến thành 101. Ổ Ngôn Từ chậm rãi cười một chút, nói, anh cũng yêu em, Hoàng, Cách Chương.